Cô ả liền đứng lên bỏ đi, trước khi bỏ đi cũng quên quăng cho cô một cái liếc lạnh người. Dư Vũ Lam khó hiểu nhìn anh, sao anh đột nhiên tốt bụng vậy? Còn nói giúp cô, đừng nghĩ là tôi giúp em, anh nhàn nhạt nói, tuy không nhìn cô nhưng anh cũng đủ biết cô đang nghĩ gì. Dư Vũ Lam giật mình, bị anh nhìn thấu tâm tư khiến cô không vui, quệt mồm nói. Tôi biết rồi, rồi quay sang dọn dẹp mọi thứ, đặt ly cà phê xuống bàn, anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Dư Vũ Lam nhìn bóng dáng anh dần dần khuất sau bức tường có chút khó hiểu, con người anh thật kỳ lạ. Cô chậm chậm bước lên tầng 2, dù sao cô cũng không còn việc gì để làm. Gần cuối dãy hành lang tầng 2 có một căn phòng với cánh cửa màu hồng. Đó là cánh cửa duy nhất có màu hồng ở trong căn nhà này. Dư Vũ Lam chậm chậm bước lại, cánh cửa chỉ khép hờ. Cô đẩy nhẹ cửa đi vào, trong phòng treo đầy những bức ảnh của hai người phụ nữ, một trẻ một trung niên, nơi đây được trang trí đơn giản và giống phòng con gái. Chiếc giường êm ái, bàn trang điểm, rèm cửa và cả những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh dễ thương. Dư Vũ Lam đưa tay cầm khung hình trên mặt bàn lên xem. Bên trong hình là người con gái mái tóc vàng cùng đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi cong vút, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên nụ cười hạnh phúc, đằng sau là người con trai anh Tuấn ôm ngang hông cô gái tóc vàng. Người con trai ấy là Đường Lãnh Phong. Dư Vũ Lam cầm tờ giấy sau khung hình, không khỏi ngạc nhiên khi cô đọc xong dòng chữ ngay ngắn. Vũ Nhi, hôm nay là sinh nhật của em, anh tặng em con gấu bông mà em thích nhất. Vũ Nhi, chúc em sinh nhật vui vẻ. 20, tháng 4 năm 2004. Vũ Nhi, chúng ta không phải anh em ruột, em cũng biết đúng không? Vũ Nhi, anh yêu em, anh chưa từng xem em là em gái. Đối với anh, trong cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. 25, năm, 2004, góc truyện audio.com. Dư Vũ Lam mở to mắt khi thấy những dòng chữ do Đường Lãnh Phong viết vào 10 năm trước, anh đã yêu cô em gái không cùng huyết thống ấy. Cô ngây người nhìn, thì ra anh cũng giống như bao người khác, cũng biết yêu thương một ai đó. Cô cứ tưởng anh là người lạnh lùng, lãnh khốc, thật không ngờ anh lúc trẻ cũng đã từng yêu một người. Đặt khung hình xuống bàn, đôi mắt cô vô tình nhìn thấy quyển sổ cũ được giấu sau tấm gương lớn trên bàn, cô đưa tay cầm lên, dù biết nếu để anh biết được cô sẽ gặp rắc rối, nhưng sự tò mò lại lấn áp nỗi sợ hãi của cô. Dư Vũ Lam hít một hơi thật mạnh, sau đó lật từng trang, dù sao anh cũng đã đi làm, trên tầng 2 lại không có ai, không cần phải sợ. Dư Vũ Lam tự trấn an lòng mình. Ngón tay thon dài xinh đẹp lật liên tục nhưng trang giấy cũ đã phai màu, những gì cô đọc được trong quyển sổ ấy khiến lòng cô thật rất xót thương, câu chuyện của cô gái tên Vũ Nhi ấy rất đáng thương. Được gia đình họ Phong nhận nuôi, mình quả thật hạnh phúc và may mắn, dù biết rằng điều này là không thể nhưng mình đã chót yêu anh Lãnh Thần. 23/3/2004, hôm nay anh Lãnh Thần đã nói là anh ấy yêu mình, khiến cho tim mình rất hạnh phúc, không ngờ anh ấy lại đáp lại tình cảm của mình. Anh Lãnh Phong đã phát hiện ra mình và Lãnh Thần yêu nhau, không hiểu vì sao anh ấy lại rất tức giận, lại còn ngăn cấm, mẹ thì không nói gì nhưng cớ sao anh ấy lại phản đối. 25/3/2004, phải làm sao đây, mình đã bị Lãnh Phong nhốt rồi, Lãnh Thần cũng bị anh ấy đánh đập. Bây giờ mình mới biết anh ấy yêu mình thực rất sợ, sợ rằng anh ấy sẽ giết chết Lãnh Thần. Mình phải làm sao? 30/3/2004. Hôm nay mình và Lãnh Thần sẽ cùng nhau bỏ trốn, nhất định mình sẽ rời khỏi đây. Cả đời mình chỉ có mình anh Lãnh Thần. Đến cuối trang, đột nhiên dòng nhật ký bị đứt quãng, một trang tiếp theo đó bị xé mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chợt một bức ảnh bị rơi ra từ quyển sổ, Dư Vũ Lam cúi người nhặt lên, đó là bức ảnh chụp một gia đình, có Đường Lãnh Phong, mẹ của anh, Đường Vũ Nhi và còn có một người con trai trẻ hơn anh đứng bên cạnh Đường Vũ Nhi, người đó chắc hẳn là Đường Lãnh Thần, đằng sau bức ảnh lại thêm những dòng chữ nữa. Vũ Nhi, sao em không yêu anh? Tại sao lại chọn Lãnh Thần? Anh yêu em nhiều hơn em ấy mà, tại sao hai người lại cùng nhau bỏ trốn? Nếu không phải cả hai bỏ trốn anh cũng không cần phải phái người đuổi theo. Thì em và Lãnh Thần sẽ không chết. Dư Vũ Lam ngớ người, là do anh đã hại chết hai người họ, anh nhẫn tâm vậy sao? Ngăn cấm họ, truy đuổi họ. Đường Lãnh Phong thực quá nhu nhược và độc đoán. Nhưng, anh cũng chỉ vì quá yêu cô ấy. Dư Vũ Lam chợt thở dài. Anh không đáng trách, cô làm gì ở đây? Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ sau lưng cô, Dư Vũ Lam giật mình quay lại, vội giấu quyển sổ kia đi. Ngay lúc này, đôi mắt anh đục ngầu, anh đang rất tức giận. Cả người cô bất động, sợ đến mức không thể trả lời câu hỏi của anh. Đường Lãnh Phong chậm chậm bước đến gần, chưa bao giờ vô nhìn thấy anh như vậy, cả người toát ra sát khí, hệt như quỷ dữ. Chẳng phải tôi đã nói là không được chạm vào đồ của tôi. Tôi, Bạc, bàn tay to khỏe hung hăng bóp chặt cổ của Dư Vũ Lam, cơ hồ có chút mạnh bảo mà khiến xương tay phát ra nhưng tiếng kêu răng rắc ghê rợn, vẫn vẻ mặt lãnh khốc. Đường Lãnh Phong một lần nữa cất tiếng. Cô dám để lời nói của tôi ngoài tai? Gocchuyenaudio.com. Bàn tay không chút thương tình càng bóp chặt cổ cô, Dư Vũ Lam khổ sở vùng vẫy, đưa tay cố đẩy tay anh ra, khó nhọc nói. Tôi, không cố ý, tôi xin lỗi. Vì, im ngay, tiếng gầm hung tợn vang lên, tiếp theo đó là hành động đập mạnh ca cơ thể yếu mềm vào tường. Quản gia nghe tiếng hét của anh vội chạy lên thì đã thấy cảnh tượng kia. Anh nắm chặt hai bả vai của cô mà bóp chặt, rít lên từng chữ. Chết tiệt, ai cho phép cô thực thiện vào đây? Dư Vũ Lam đau đớn, hai bên vai truyền lên cơn đau khủng khiếp, lực của anh rất mạnh như muốn bóp nát vai cô. Tôi không cố ý, tôi không nói dối, tôi không cố ý đọc những gì trong quyển sổ ấy. Dư Vũ Lam, cô chỉ là một món hàng, tốt nhất là cô nên đứng đúng vị trí của mình, đừng quên thân phận của mình là gì trong cái nhà này. Dư Vũ Lam nghe từng lời gai góc của anh, nhất thời tức giận hét lên. Anh là gì mà có quyền sỉ nhục tôi? Cha tôi nợ anh, không phải tôi. Đường Lãnh Phong, tôi nói cho anh biết, tôi cũng là con người, cũng có tôn nghiêm của mình, không phải là người tùy tiện để anh sỉ nhục. Sao anh lại có thể độc đoán như thế, cũng chính điều đó đã hại chết hai người em của anh. Câm miệng, Đường Lãnh Phong gầm lên, anh buông cô ra, rút khẩu súng đờ, chĩa mũi súng vào đầu cô. Dư Vũ Lam vẫn bình tĩnh đứng nhìn, đứng trước họng súng của anh, vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Cô không sợ chết, phải, từ trước đến giờ cô không sợ chết. Anh nhếch miệng cười nhạt, nụ cười khiến cho người ta muốn dựng tóc gáy. Tôn nghiêm, hừ, cô rốt cuộc cũng chỉ là loại gái qua được, cô là gì mà dám đứng đây lớn tiếng. Vậy còn anh ép người mình yêu phải bỏ trốn, khiến cô ấy chết. Vậy anh là loại người gì? Nếu muốn giết thì cứ giết. Mày đẹp nhíu chặt lại, anh đanh mặt cất giọng mỉm mai đầy khinh miệt cô. Dư Vũ Lam, cô thật không biết sợ là gì. Tôi là loại người, một khi đã nói là nhất định sẽ làm. Tôi từng nói sẽ cho cô nếm thử cảm giác ở đại ngục đúng không? Đoàng, tiếng súng vang dội cả căn phòng, viên đạn sượt ngang vai cô để lại một đường rạch dài, Dư Vũ Lam cắn chặt răng đưa tay ôm lấy vai. Người đàn ông chết tiệt này, sao lại thích hàng hạ cô như thế? Đường Lãnh Phong nhìn cô khổ sở với vết thương, trên khuôn mặt lãnh khốc xuất hiện nụ cười nhạt. Cô đừng tưởng mình có thể chết nhẹ nhàng, tôi sẽ cho cô tận hưởng thế nào là sống không bằng chết. Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi, ngay cả một cái ngoái đầu cũng không, lão quản gia đứng nhìn thấy anh bước ra, liền cúi đầu chào, lại quay sang nhìn Dư Vũ Lam đang đau đớn với vết thương chỉ đành lắc đầu quay đi, ông không thể giúp cô, như vậy chẳng khác nào chống đối anh, việc đó tất nhiên không thể. Dư Vũ Lam cực khổ đi về phòng, máu từ bả vai cứ từ từ tuôn xuống, từng giọt máu tươi rơi xuống sàn theo bước chân của cô. Mở cánh cửa phòng ra, Dư Vũ Lam ngồi phịch xuống đất, cô đưa tay mở ngăn tủ lấy hộp cứu thương ra, mặt cô lúc này đã tái nhợt, cắn chặt môi dưới, cô bắt đầu tự băng bó cho chính mình. Vết thương khá sâu, máu chảy ra cũng không ít, sau một hồi khó nhọc để băng vết thương, cả khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn thấm đầy mồ hôi. Dư Vũ Lam dựa vào tường, cô thở dốc rất đau. Lúc nãy đã bị anh siết chặt rồi, bây giờ lại thêm vết thương này nữa, cô thực không thể chịu được. Chợt chuông điện thoại của cô vang lên, vươn cánh tay mảnh khảnh cầm lấy, giọng cô thều thào. Tôi nghe, tiểu thư, là em, A Đào, gocchuyenaudio.com. Bên kia là giọng nói của một cô gái, người đó là A Đào, người hầu của cô, đã ở bên cạnh Dư Vũ Lam từ nhỏ, tuy hai người cùng tuổi nhau nhưng theo tục lệ của nhà họ Dư cô phải xưng hô theo vai vế người hầu. Tiểu thư em, vào 2 năm trước cô đã sang Anh làm một số việc và bây giờ đã quay lại Đài Loan. Em về rồi sao? Vâng, tiểu thư, cô đang ở đâu? Em vừa về nhận được tin lão gia đã qua đời, cô hiện đang ở đâu? Ta đang ở Đường Gia. Đường Gia, sao cô lại ở nhà của Đường Lãnh Phong? Cô đừng lo, em sẽ cứu cô ra. Cứu ta, không cần, em không thể cứu ta ra khỏi đây đâu. Dư Vũ Lam cười khổ thoát khỏi Đường Gia. Đó chỉ là một ảo tưởng, cô không thể thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này. Em sẽ nghĩ cách, em nhất định sẽ cứu cô ra. Tiểu thư, cô hãy chờ em. Được, Dư Vũ Lam chỉ đành trả lời gọn một câu, dù vậy cô cũng còn một chút hy vọng đặt lên A Đào. Cúp máy, cô thở dài, rốt cuộc thì trên đời này ngoài A Đào ra, không còn ai dành trọn sự quan tâm dành cho cô. Cô Dư, ông chủ có lệnh cô phải lau sạch vết máu ở dọc hành lang và căn phòng ở phía cuối dãy. Ở ngoài cửa, một giọng nói vang lên, khi nói hết câu lẳng lặng bỏ đi. Cô từ từ đứng dậy, thật chậm rãi bước ra khỏi phòng, cầm miếng rẽ lau, cô khom người lau từng vết máu đỏ tươi, đó là máu của cô, Dư Vũ Lam cẩn thận xóa sạch, dù vai cô vẫn còn rất đau nhưng cô vẫn cắn răng mà chịu đựng.